Ma Tôn hắn nhớ mãi không quên. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, tiến vào tu chân giới việc đầu tiên phải làm đó là thanh tẩy từ tóc tai tới xương tùy. Tiếp theo là thành công tuyệt thực, sau đó mới xem như là thành công thoát tục. Bọn họ không cần ăn cơm, nên cũng không cần đi vệ sinh. Cứ vậy đem nhốt trong huyệt động cũng không có vấn đề gì. Sức chịu đựng của họ so với người bình thường cũng tốt hơn nhiều. Nhưng nếu xung quanh chỉ toàn bóng tối, họ cũng thấy không thoải mái, cũng cảm thấy áp lực tới nghẹt thở. Bóng tối nuốt chửng người ta như sương mù, chậm rãi phủ lên da thịt, đưa tay ra trước mắt cũng chỉ thấy độc một màu đen. Con người ở trong bóng tối cũng trở nên táo bạo hơn. Chỉ Mục Giao biết tính tình của Hề Hoài không phải điên bình thường, nên anh tới ho cũng không dám, sợ mình thở mạnh một cái cũng có thể chọc điên hắn. Vì vậy anh vẫn luôn bó gối ngồi bất động ở một góc. Anh cứ ngồi như vậy một mạch hết 9 ngày, ngồi thu lu như một cây nấm u buồn. Hề Hoài vẫn luôn không để ý tới anh, thậm chí còn không thèm cất tiếng đả động. Chỉ Mục Giao cũng không cần hắn để ý tới. Chỉ cần hắn đừng tìm tới mình gây sự là mừng lắm rồi. Giữa không khí tịch mịch như vậy đột nhiên phát ra âm thanh sột soạt. Chỉ Mục Giao không cử động. Hề Hoài cũng không. Âm thanh này cũng chẳng phải từ hướng Hề Hoài truyền tới. Chỉ Mục Giao ngẩng đầu lên, hướng về phía phát ra âm thanh, dùng thần thức đảo qua chỗ đó. Thần thức vừa tới gần, thức hải đã bị công kích làm anh hoảng sợ bật dậy. Bên trong huyệt động vẫn còn sinh vật khác đang sống. Anh lấy từ bên hông ra chiếc quạt tròn. Quạt này là pháp khí của đệ tử Hợp Hoan Tông. Chỉ Mục Giao nắm chắc quạt trong tay. Thủ sẵn thế, tu vi anh không mạnh bằng sinh vật kia. Thần thức vừa đảo qua đã bị đánh trở về. Hiện tại đầu vẫn còn ê ẩm. Nếu đối phương mang theo ác ý, trận này khó mà địch nổi. Sinh vật kia cũng không thèm quan tâm tới hạng tôm tép như Chỉ Mục Giao. Nó như hổ rình mồi, trong bóng đêm nhắm tới hướng Hề Hoài đang bị xích mà lao tới. Hề Hoài từ nãy giờ vẫn luôn nằm bất động. Đối với sinh vật kia cũng không mảy may kinh ngạc. Rõ ràng đây không phải lần đầu hắn bị nó tấn công. Lại không có cách gì phản kháng. Đành mặc kệ nó sâu xé. Hóa ra mấy ngày nay yên ổn là vì sinh vật kia trước đó cắn nuốt máu thịt, hấp thu linh lực của Hề Hoài đến no say. Hiện giờ tiêu hóa xong rồi lại định tới nhấm nháp tiếp con mồi. Sinh vật kia cắn tới bộ phận nào của Hề Hoài là xiềng xích ở nơi đó đong đưa theo. Trong không khí giờ đây nồng đậm mùi máu tê tanh tươi. Khứu giác của tu giả tương đối nhanh nhạy. Chỉ Mục Giao cũng ngửi thấy được chuyện gì đang diễn ra. Anh dậm chân xuống đất, nhảy lên không trung dùng quạt cua quào về phía Hề Hoài. Cố gắng quấy nhiễu sinh vật kia, không để nó tiếp tục cắn xé Hề Hoài. Nó cũng thấy có động mà tạm thời từ bỏ bay đi. Tu vi của Chỉ Mục Giao quá thấp, thị lực anh tuy hơn người phàm, nhưng trong bóng đêm đen đặc kiểu này thì xài không được. Thần thức cũng không đủ mạnh để phán đoán sự vật xung quanh. Lúc này chỉ có thể dựa vào âm thanh mà chiến đấu. Đợi sinh vật kia bay đi, anh mới đưa một chân dò dẫm bên cạnh giường đá của Hề Hoài. Xác định không dẫm trúng Hề Hoài mới dám bước tiếp chân còn lại. Nếu ở đây có ánh sáng thì có thể nhìn thấy tư thế hai người lúc này rất kỳ cục. Tứ chi của Hề Hoài bị xiềng xích giam cầm, nằm thẳng trên giường thành hình chữ quá tai, nói cho đúng hơn thì là chữ hỏa hua, nhưng không phải dùng chữ quá để mô tả sẽ càng hoàn chỉnh hơn sao? Còn Chỉ Mục Giao lại đứng thành hình chữ tập di, hai chân xoạc ra hai bên mép giường, trùng hợp lại đứng ngay vị trí ngang hông của Hề Hoài. Nhúc nhích chân một chút e rằng sẽ dẫm lên Hề Hoài. Anh hơi cúi xuống, quan tâm hỏi han Hề Hoài. Nó cắn trúng ngươi rồi à? Có chảy máu nhiều không? Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đối với Hề Hoài thì chắc cỡ này chỉ tính là vết thương nhỏ thôi thật. Tới khoảng 2/3 chuyện, mắt Hề Hoài còn bị mù. Hắn còn bị độc giả châm biếm gọi là chú rồng mù. Tới đại kết cục thì hắn càng thêm thê thảm. Trong lúc quyết chiến hắn bị chặt đứt một cánh tay. Cả người nhuộm đỏ, máu thịt lẫn lộn. Trên người hắn dường như không còn chỗ nào lành lặn. Tình tiết khi đó là nam chính cùng với nam phụ. Cộng thêm 7 người hồng nhan chi kỷ của nam chính kết hợp thi triển pháp trận vây chết Hề Hoài. Chỉ Mục Dao nắm quạt tròn bò dậy. Vẫn còn thủ sẵn thế phòng ngự. Nói, sinh vật kia vẫn còn mai phục ở đây. Chắc chắn nó sẽ còn quay lại. Ta sẽ cố gắng giết nó rồi giúp ngươi băng bó lại vết thương. Hề Hoài cắt ngang. Ngươi không phải đối thủ của nó đâu. Hề Hoài có thể cảm nhận được tu vi thấp đến thảm thương của Chỉ Mục Dao. Tư chất của anh kém tới nỗi dẫn khí nhập thể thôi đã không dễ dàng gì. Muốn đả thông được kinh mạch cần trình độ cao e rằng không thể nào. Trong khi sinh vật tấn công hắn tu vi lại tới tận huyền cấp. Tu vi của linh thú chia làm 4 cấp độ. Thiên, địa, huyền hoàng. Huyền cấp nếu quy đổi ra tu vi tu chân giới sẽ là trình độ trúc cơ kỳ. Chỉ Mục Dao không có cửa làm đối thủ của nó. Ta biết chứ, Chỉ Mục Dao vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ. Rõ ràng muốn bảo vệ Hề Hoài tới cùng. Ta không thể cứ thế dương mắt ra nhìn nó tấn công ngươi. Hơn nữa nó ăn xong ngươi. Chắc chắn không buông tha cho ta. Ta bây giờ xem như là bảo vệ chính mình. Ta vốn chẳng khác gì đèn dầu trước gió. Thọ nguyên cũng đã gần cạn. Cứ coi như trước khi chết ta làm được một chuyện có ích cũng tốt. Hề Hoài vẫn giữ tư thế nằm như cũ. Biểu cảm vẫn lặng yên như mặt hồ không gợn sóng. Xiềng xích cũng không còn động đậy. Sinh vật kia lại tấn công một lần nữa. Chỉ Mục Dao dần dần không đánh lại nổi nó nữa. Chỉ còn cố gắng đau đớn chống đỡ. Ít nhất thì bây giờ anh cũng mường tượng được mình đang đánh nhau với thứ gì. Được copy tại Chùm Truyện NE. Sinh vật này có cánh. Có một lớp da lông cứng. Thân thủ nó lại nhanh lẹ vô cùng. Hẳn là một con linh thú hệ rơi. Hề Hoài không làm gì được. Đành nằm đó nghiền ngẫm trận đấu phía trên. Hắn để ý được Chỉ Mục Dao đang đánh nhau. Vẫn không quên cẩn thận dưới chân không để dẫm trúng hắn. Sau đó, Chỉ Mục Dao âm thầm ném linh thạch ra bày trận. Hề Hoài đại khái cảm thấy tên này cũng không tới nỗi quá ngốc. Dám khiêu chiến vượt cấp, hoặc phải có pháp khí mạnh mẽ, hoặc là thành thạo sử dụng các biện pháp khác, ví dụ như phù chú, trận pháp. Hắn tiếp tục để ý thì cảm thấy Chỉ Mục Dao bày trận khá lành nghề. Chỉ là tư chất bẩm sinh kém một chút. Hẳn là thân nam nhi ở Hợp Hoan Tông vốn dĩ chẳng có lộ trình tu luyện phù hợp. Đành phải tự mình cẩn thận nghiên cứu trận pháp. Trận pháp mà Chỉ Mục Dao bày ra không tệ. Nhưng chiến đấu chỉ dựa vào âm thanh làm cho anh thực sự lực bất tòng tâm. Hề Hoài cuối cùng đành mở miệng chỉ dẫn. Thay đổi một chút đi. Chấn Tam Cung, Thiên Trùng Tinh. Chỉ Mục Dao nghe xong lập tức tay bấm. Miệng niệm chú. Dựa theo hướng dẫn của Hề Hoài mà sửa đổi pháp trận. Hề Hoài tiếp tục lắng nghe. Một lúc sau lại tiếp tục chỉ dẫn. Hắn lại đi theo nghe xong một hồi. Lại lần nữa nhắc nhở. Trực phù, ta không có hỏa linh căn. Chỉ Mục Dao vừa chật vật chống đỡ vừa trả lời. Vậy dẫn từ trong cơ thể ta ra đi. Người biết cách làm không? Biết, nhưng ta thực sự có thể làm vậy không? Trước đó, Hề Hoài đã cảnh cáo anh ta không được chạm vào hắn. Vậy thì ngươi tự đi mà đánh nhau với nó. Hề Hoài lại ra vẻ mặc kệ. Rốt cuộc thì Chỉ Mục Dao cũng chật vật cởi giày ra. Báo trước bằng một câu. Mạo phạm, rồi dẫm một chân lên người Hề Hoài. Sau đó nhận ra hình như đã dẫm trúng chỗ không nên dẫm. Lại lúng túng thay đổi vị trí. Hề Hoài, kiểu này, là sợ dẫm dơ quần áo của hắn sao? Chỉ Mục Giao dẫn ra một đòn tấn công hệ lửa từ trong cơ thể của Hề Hoài. Loại công pháp này thường chỉ có ma môn mới sử dụng. Số lượng tu giả của ma môn ít hơn các danh môn chính phái nhiều. Bọn họ chỉ đành nghiên cứu ra mấy loại công pháp kỳ quái. Công pháp này bọn họ thường sử dụng để liên thủ tấn công ngoại địch. Nhiều đệ tử ma môn tu vi trúc cơ kỳ hợp lại bày trận dẫn lực. Có thể đấu một trận ngang ngửa với tu giả kim đan kỳ. Loại công pháp này cần người bị dẫn phối hợp. Người dẫn có thể dẫn ra đòn tấn công không cùng hệ với mình. Hề Hoài tập trung nghe tình hình chiến đấu. Tiếp tục nhắc nhở, cấn tám công, thiên nhậm tinh, trực phù, hắn còn chưa dứt lời. Chỉ Mục Giao đã làm xong. Hóa ra hai người lần này là ý tưởng lớn gặp nhau. Chỉ Mục Giao tuy không phải lần đầu tiên dẫn ra công pháp. Nhưng lại là lần đầu tiên anh dẫn ra được hỏa lực mạnh mẽ tới vậy. Khó mà khống chế nổi. Ánh lửa ngút trời chớp qua thân ảnh của anh. Cả người anh bị hất tung ngã ngửa xuống giường đá. Lúc rơi xuống còn không quên từ đai chữ vật lôi ra phù chú hộ mệnh tông chủ cho mình. Tay bấm niệm chú cùng lúc đánh tới linh thú kia. Gặp phải chân hỏa mạnh tới vậy. Lại bị phù chú của tu giả Nguyên Anh kỳ chấn trụ. Con rơi rít gào thê thảm rồi quay mỏng mỏng rớt xuống đất. Nhưng tần số âm thanh của nó con người nghe không được. Rốt cuộc trong mắt Hề Hoài và Chỉ Mục Giao, nó đã bỏ mạng trong câm lặng. Hề Hoài dành hết sự tập trung vào con vật kia. Tới khi ngọn lửa cùng phù chú thật sự đánh bại nó rồi mới nhớ để nhìn về phía Chỉ Mục Giao. Đáng tiếc lúc này hắn chỉ còn kịp thấy vạt áo hồng nhạt tung bay trong đêm đen. Thân áo rộng, tay áo dài che phủ thân ảnh gầy gầy. Chẳng kịp nhìn rõ dung mạo của nam đệ tử Hợp Hoan Tông kia. Hắn chẳng ngờ ánh lửa này là ánh sáng cuối cùng và duy nhất trong thời gian hắn bị giam tại huyệt động. Càng chẳng ngờ rằng tới tận giây phút cuối cùng, hắn cũng không biết được dung mạo của Chỉ Mục Giao. Chỉ Mục Giao ngã xuống giường rồi lại lăn mấy vòng trên mặt đất. Anh lồm cồm bò dậy. Xoa xoa lưng cảm thán một tiếng. Tay anh mò mẫm trên mặt đất tìm giày của mình. Mò mò thế nào lại mò trúng eo của Hề Hoài làm anh ta sợ xanh cả mặt. Vội thu tay lại. Dịch lên phía trước một tấc đi. Hề Hoài nhắc nhở. Anh lại duỗi tay ra một lần nữa. Lần này cuối cùng cũng mò được giày mang vào. Sau đó anh đi tới bên cạnh thi thể của con rơi. Lấy ra một ống trúc, thu thi thể nó vào ống rồi đậy nắp lại. Các tu giả rất thường xuyên ra ngoài săn linh thú. Những bộ phận có giá trị của linh thú sau khi chết sẽ được cất giữ lại. Mang tới chợ đổi lấy linh thạch. Ống trúc kiểu này vì vậy cũng trở thành vật tùy thân của tu giả. Kế tiếp, Chỉ Mục Giao lại đến bên cạnh Hề Hoài. Anh không dám đụng vào. Sợ bất cẩn đụng trúng vết thương sẽ làm đau hắn. Chỉ đành cúi người xuống dùng mũi người người dò tìm mùi máu tươi. Anh áng chừng vị trí cánh tay và khuỷu tay của Hề Hoài qua ống tay áo. Hỏi, vết thương ở đoạn này à? Hỏi kiểu này thật làm Hề Hoài không biết phải trả lời như thế nào. Đành. Một chữ, sau khi xác nhận, Chỉ Mục Giao lấy từ trong đai chữ vật ra một ít thuốc bột. Do không nhìn được chính xác vị trí vết thương, anh quyết định rắc hết cả cánh tay cho chắc ăn. Kết quả là trong động bây giờ nồng nặc mùi thuốc bột. Đến nỗi Hề Hoài phải sặc sụa quay đầu đi hướng khác. Đau lắm hay sao? Chỉ Mục Giao lại hiểu nhầm ý rồi hỏi thăm Hề Hoài. Ta chưa bao giờ dùng loại thuốc bột nào tệ tới vậy. Ta chỉ có mỗi loại này thôi. Là do môn phái thống nhất phát. Rắc xong thuốc bột, Chỉ Mục Giao thu vén phần thuốc còn thừa rồi lấy ra băng gạc giúp Hề Hoài băng bó. Thuốc bột Hề Hoài thường dùng vẫn luôn là loại tuyệt phẩm. Không những không làm người ta sặc sủa, còn làm lành vết thương siêu nhanh. Rắc lên trong nháy mắt vết thương đã gần như khỏi hẳn. Không cần phải băng bó. Hề Hoài là thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông. Đương nhiên thân phận cao quý, lần này bị giam giữ, cũng là lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác thấp kém như vậy. Ở tu chân giới, nói Khanh Trạch Tông giàu thứ hai, không ai dám tranh hạng nhất, nếu không phải vì gia sản cách xù này làm nhiều người thèm nhỏ dãi. Tông chủ Khanh Trạch Tông cũng sẽ không bí quá hóa liều mà đi ký khế ước linh hồn. Nếu không ký khế ước linh hồn này, thì Hề Hoài cũng sẽ không gặp phải cảnh cả đời đau đớn chết đi sống lại. Chỉ Mục Giao băng bó cho Hề Hoài cực kỳ cẩn thận. Chỗ nào không cần đụng tới thì anh tuyệt đối không dám đụng. Tới cả quần áo cũng không dám cởi ra. Thế là đành cách một lớp quần áo mà băng vết thương lại. Băng bó xong, Chỉ Mục Giao lại lùi ra góc xa. Nom bộ dạng là đang cố gắng bày tỏ cho Hề Hoài thành ý kiểu. Ngươi thấy đó, ta không có một chút ý đồ nào với ngươi đâu. Anh lấy hết sức mình chứng minh rằng anh đối với thân thể Hề Hoài hoàn toàn không có chút tà niệm nào cả. Nếu không phải tự nhiên xuất hiện linh thú tấn công thì anh cũng không có muốn rời khỏi chỗ của mình. Cách chương.